Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, liều mạng tranh đấu. Phi tốc phi nhanh bên trong, Đường Đại Đức thân thể bỗng nhiên vọt tới. Phía sau, Ngô Cương đám người công kích thất bại, kịch liệt tiếng nổ tung vang lên. Đường Đại Đức sắc mặt không thay đổi. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía trước trận địa sẵn sàng Lâm Duệ. Lâm Duệ, mau tránh ra. Nơi xa, Đinh Mị gấp giọng kêu lên. Mục tiêu đào tẩu nhiệm vụ thất bại. Bất quá là khấu trừ điểm công lao mà thôi. Nhưng nếu là người có việc vậy liền thua thiệt lớn. Meo, trên bờ vai, Tiểu Thất khẽ kêu một tiếng. Một đạo sắc bén kiếm ánh sáng xuất hiện tại không trung. Hung ác hướng Đường Đại Đức chém tới. Kiếm ánh sáng từ quang linh lực tạo thành. Trên thân kiếm, một tầng yếu ớt không thể tra bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt lên. Đường Đại Đức lông mày khẽ động, cảm nhận được không nhỏ nguy hiểm. Lập tức thân thể nghiêng người hiện lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía người tuổi trẻ kia trên bờ vai mèo trắng. Trong mắt hơi híp. Hắn vốn là giống tìm một tài yếu phương hướng phá vây. Không nghĩ tới thế mà đá phải một khối thép tấm. Bất quá, cùng mình tinh linh nhị phẩm thực lực so sánh. Còn kém xa lắm, Đường Đại Đức bị Tiểu Thất cản trở một chút. Thân thể dừng lại, phía sau Ngô Cương mấy người đuổi kịp. Lâm Duệ quát, Ngô ca, chúng ta chính diện vây công. Đinh Tỷ bên cạnh vị bảo hộ. Vương ca bổ vị, hắn vừa nói xong, Đường Đại Đức liền xuất thủ, nắm đấm oanh ra, mang theo không khí còi còi thanh âm, thông lực quyền, so với phía sau mấy người. Hiển nhiên Đường Đại Đức vẫn là cho rằng Lâm Duệ nơi này lại càng dễ phá vây. Quả quyết xuất thủ, keng một tiếng, Lâm Duệ hắc ưng đao rút ra, Tiểu Thất nhảy đến trên mặt đất. Tiểu Ngân thân thể hóa thành hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Phía sau, Ngô Cương mấy người linh sủng công kích cũng đến. Đường Đại Đức tiếp tục thông lực quyền oanh ra. Nồng đậm dư thừa linh lực màu xanh vờn quanh. Lâm Duệ một đao huyết sát bộc phát bổ ra. Hung hăng đánh vào Đường Đại Đức trên nắm tay. Đường Đại Đức cũng không né tránh. Quyền đao giao tiếp nháy mắt. Phát ra đinh đương kim loại tiếng va chạm, Lâm Duệ thân thể bay rớt ra ngoài, Đường Đại Đức lại là đấm ra một quyền, đem Tiểu Thất phát ra thánh quang chạm đánh nát, hắn còn muốn một quyền hướng Lâm Duệ xông ra, bỗng nhiên thân thể siết chặt, từng cây màu đen sợi tơ đem hắn quấn chặt lấy, phía sau gió tanh truyền đến, Tiểu Ngân mở ra răng nanh phát động độc nha đột tập, mở cho ta. Đường Đại Đức nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bên ngoài màu đen sợi tơ lộng lộng vỡ nát. Lăn đi, hắn tráng kiện cánh tay chặn lại, phía trên xuất hiện từng tầng linh lực áo giáp. Tay phải một quyền bộc phát, đem Ngô Cương đám người công kích đánh tan. Tiểu Ngân sắc bén răng cắn lấy Đường Đại Đức cánh tay linh lực trên khải giáp. Thế mà không thể cắn vào đi. Hất lên phía dưới, Tiểu Ngân bay rớt ra ngoài, phịch một tiếng, hư hóa biến mất, Tiểu Thất, tiếp tục công kích, Lâm Duệ cắn răng hô to một tiếng, Tiểu Thất thân thể tuôn ra bạch sắc quang mang, từng đạo thánh quang chạm bổ ra, uống, Đường Đại Đức cũng đánh ra chân hỏa tới, lúc đầu muốn phá vòng vây, lúc này phía sau huyễn ảnh báo hư ảnh xông ra. Hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu đen đem hắn bảo hộ ở bên trong. Bộ pháp khinh động, hóa thành gió táp, một quyền tiếp đấm ra một quyền. Từ tiệp vọt lên, nắm đấm va chạm, lập tức rách gan bàn tay. Kim cương viên nện đất, nhảy vọt tới, ngăn cản một chút, nàng vội vàng nhanh lùi lại. Sau một khắc một đạo lam quang xuất hiện đưa nàng vết thương trị liệu. Lúc này, một đạo vòi rồng bay tới, hướng Đường Đại Đức phóng đi. Huyễn tốc bộ, Đường Đại Đức thân thể né tránh. Ánh mắt âm tàn, trực tiếp hướng Thẩm Khê phóng đi. Đường, một đầu hậu thổ khải ngạc ngăn tại phía trước, ngăn trở một quyền, theo sau bị đánh lui. Thẩm Khê biến sắc, cây quạt vung lên, dưới chân thanh phong quét, tốc độ tăng vọt, Đường Đại Đức đang muốn đuổi theo, lập tức bị Viên Hân liên thủ với Ngô Cương ngăn trở. Cái này một hệ liệt công kích, như điện quang hỏa thạch, phát sinh ở mười mấy hơi thở ở giữa. Đường Đại Đức bị đám người vây khốn, nhưng thực lực thực sự khủng bố. Đấm ra một quyền, không có người nào một sủng có thể ngăn cản. Lâm Duệ không ngừng chỉ huy Tiểu Thất phát ra thánh quang chàm. Tiểu Ngân tại một bên tìm cơ hội xuất thủ, thỉnh thoảng dùng ám dạ cấm cố đối Đường Đại Đức tiến hành bối rối. Không thích hợp, ta linh tính thế nào càng ngày càng yếu. Một quyền đem một thanh thánh quang chảm đánh tan, Đường Đại Đức sắc mặt kịch biến. Hắn cảm giác được thể nội linh tính tại lấy không bình thường tốc độ tiêu hao. Lúc này mới vừa mới bắt đầu chiến đấu a, liền trọn vẹn tiêu hao 1/10 linh tính. Đây không phải cùng ngang cấp tinh linh cấp chiến đấu, mà là cùng một đám siêu phàm cấp, coi như không thể rất nhanh đánh bại bọn hắn. Linh tính cũng không có khả năng tiêu hao như thế nhanh a. Phảng phất có một cái ăn vụng linh tính quái vật từ một nơi bí mật gần đó hút trong cơ thể hắn. Linh tính, điều này không khỏi làm đầu hắn xương run lên, tâm thần đều chấn, trong lòng của hắn có chút hoảng sợ nghĩ đến. Trong tay động tác chậm lại, để Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, lập tức chỉ huy Tiểu Ngân thi triển ám dạ cấm cố. Từng cây màu đen sợi tơ đem Đường Đại Đức thân thể vây khốn. Lúc đầu lấy thực lực của hắn lúc này hẳn là rất nhanh có thể tránh thoát. Nhưng bây giờ hắn có chút thất thần. Trong lúc nhất thời thế mà bị trói ở Quang Minh Ấn Châu, Tiểu Thất trên trán Quang Minh phù văn lấp lánh. Tại Đường Đại Đức đem màu đen sợi tơ vỡ nát nháy mắt, một viên lóng lánh quang chữ Ấn Châu đánh trúng hắn. Đường Đại Đức con mắt thoáng nhìn, biến sắc, sau một khắc liền phát hiện mình đi tới một cái trắng xóa trong không gian. Trên cùng, một cái quang chữ đang không ngừng tản ra phong ấn chi lực. Xuất thủ, Lâm Duệ hét lớn một tiếng, Ngô Cương bọn người biết cơ hội khó được, lập tức bộc phát, thôi động thể nội linh tính, các loại linh sủng kỹ năng, chiến kỹ linh thuật oanh ra. Ầm ầm, Quang Minh Ấn Châu vỡ vụn, Đường Đại Đức vừa mới xuất hiện trên mặt đất, hơn 10 đạo công kích liền đem hắn che mất, kịch liệt tiếng nổ liên tiếp, không khí nổ tung, như là thiên băng địa liệt, một cỗ cuồng bạo khí lưu quét sạch tứ phương. Lâm Duệ tại bắt được cơ hội trong nháy mắt đó, trong đầu đổi qua vô số suy nghĩ. Cuối cùng nhất xác định hữu hiệu nhất phương thức công kích dùng Quang Minh Ấn Châu phong khốn. Quang Minh Ấn Châu tại phệ linh hỏa gia trì hạ, có thiêu đốt linh tính công hiệu. Lần chiến đấu này, tổng thể mạch suy nghĩ chính là một chữ hao tổn. Chính diện đánh là không thể nào đánh thắng được, chỉ có thể dựa vào nhiều người vây khốn Đường Đại Đức. Rồi mới dùng Tiểu Thất kỹ năng thiên phú phệ linh hỏa đem hắn linh tính hao hết sạch. Một cái mất đi linh tính ngự linh sư, không hề nghi ngờ, chiến lực chí ít hạ xuống 4 thành. Đến lúc đó chính là quyết thắng thời điểm. A, một tiếng kêu to từ bên trong truyền đến, một thân ảnh xông ra, nắm đấm hướng Lâm Duệ oanh ra. Còn chưa có chết, Lâm Duệ ra đầu tê dần. Dưới chân ám ảnh bộ hoành truyền, phi tốc né tránh, tại Tiểu Ngân yểm hộ hạ nhanh lùi lại. Chết, tại Ngô Cương bọn người ánh mắt kinh hãi bên trong, Đường Đại Đức toàn thân đen nhánh, quần áo vỡ tan, trong vết thương huyết dịch tuôn ra, màu xanh linh tính một cỗ ở chung quanh phun trào. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Duệ, ông... Cái kia đạo huyễn ảnh báo hư ảnh cũng đã biến mất, biến thành một đạo hắc ngục viêm khuyển hư ảnh, thân thể nhoáng một cái, Đường Đại Đức lần nữa chém giết tới, tốc độ thật nhanh, Lâm Duệ trong lòng run lên, không nghĩ tới cái này Đường Đại Đức bị trọng thương, thực lực mãnh hàng, thế mà còn như thế uy mãnh. Oanh, Đường Đại Đức đấm ra một quyền, trên nắm tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hung hăng đánh vào Lâm Duệ trên thân thể. Hắn đầu tiên là vui mừng, theo sau cảm thấy không thích hợp. Phù một tiếng, Lâm Duệ hư ảnh biến mất, bản thể xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Ám ảnh bộ, Đường Đại Đức hừ lạnh một tiếng, con mắt đỏ lên, trực tiếp hướng hắn phóng đi, liền quyết định Lâm Duệ công kích. Ta thao, Lâm Duệ chửi nhỏ một tiếng, bên cạnh Tiểu Ngân một phát thánh quang chảm đánh ra. Phía sau, Ngô Cương bọn người cuối cùng vọt lên, nếu là Lâm Duệ chết rồi, vậy liền xong đời. Bọn hắn toàn lực bộc phát, tật phong ma lang vương chớp đến Lâm Duệ phía trước, miệng lớn phun một cái, một viên xoay tròn lấy màu xanh gió đạn oanh ra. Ngô Cương hết sức ăn ý chỉ huy huyết ma giác nghiêu phát ra huyết hà, cuốn lấy Đường Đại Đức thân thể. Phốp, Đường Đại Đức thân thể bỗng nhiên lảo đảo, phun ra một ngụm máu, bị huyết ma giác nghiêu sừng trâu đứng vững, cự lực đem hắn bức lui. Đường Đại Đức trở tay vỗ, bài sơn đảo hải lực lượng oanh ra, đem huyết ma giác nghiêu tươi sống đánh bay. Hắn lúc này người linh hợp nhất, nhất quyền nhất cước tản ra uy năng lớn lao, thậm chí ngay cả lực lớn vô cùng huyết ma giác nghiêu đều bị đánh bay. Huyết hà, quật, Ngô Cương gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ ra, đỏ bừng huyết hệ linh tính tuôn ra, giống, kim cương viên bạo giống một tiếng, một thức kim cương nện đất, thân thể bỗng nhiên vọt lên, nện hướng Đường Đại Đức. Đường Đại Đức thân thể bị cuốn lấy, còn chưa kịp phản ứng, kim cương viên nổ lên, nện một phát đem hắn nện bay, kêu thảm một tiếng, khí tức của hắn mãnh hàng, một đạo bóng ma xuất hiện, Tiểu Ngân giống như u linh, hóa thành một đạo thiểm điện bay tán loạn mà ra, gắt gao đem hắn cuốn lấy, Duệ Sỉ bỗng nhiên cắn xuống, để Đường Đại Đức dọa đến hồn phi phách tán. Cưỡng ép kích phát, một tầng nhàn nhạt linh tính đem Tiểu Ngân răng nhọn ngăn trở. Hai tay kéo một cái, đem Tiểu Ngân giật ra. Sau một khắc, mấy đạo công kích lần nữa oanh tới. Thẩm Khê bọn người lập tức vây công tới, từ từng cái phương hướng tiến công. Đường Đại Đức trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, khẽ quát một tiếng, thông lực quyền vung ra. Bành bái màu xanh linh tính đem cái này một mảnh càn quét mờ. Từ tiệp phun ra hai ngụm máu nhanh lùi lại, viên hân trường kiếm bị đánh bay, liên tục rút lui, sắc mặt ửng hồng. Đường Đại Đức chợt quát một tiếng, thân thể vừa vọt ra, lựa chọn phá vây mà đi, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền rời đi vòng vây. Muốn đi, Lâm Duệ trong mắt lóe lên. Tiểu Ngân thân thể phát ra hắc quang, một tia màu đen sợi tơ xuất hiện tại Đường Đại Đức dưới chân. Huyết sát, Lâm Duệ ám ảnh bộ bước ra, một đao đánh xuống, 50 khắc độ linh tính bộc phát, màu đỏ đao quang bay ra ngoài. Đường Đại Đức bước chân dừng lại, lập tức tránh ra, một quyền đem đao quang đánh tan, ánh mắt âm độc nhìn về phía Lâm Duệ. Lăn đi. Hắn vẫn muốn phá vây, thân thể mạnh mẽ đâm tới mà tới. Tiểu Thất một đạo thánh quang chảm đánh xuống, bị Đường Đại Đức đánh nát. Lập tức trong cơ thể hắn linh tính lại tiêu hao một điểm. Để ánh mắt hắn chừng một cái, nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai là ngươi. Đồng loạt ra tay, Đinh Mị hô to một tiếng. Bên cạnh, Lam Ngọc Hải Quỳ phát ra một đạo thủy thương thuật, như là tên rời cung mau chóng đuổi theo. Oanh, oanh, oanh, Thẩm Khê cây quạt vung lên, phong hệ linh thuật vung ra, linh sủng tật phong ma lang vương cuồng phún phong linh lực. Ngô Cương bọn người toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời, kịch liệt linh lực ba động đem không khí đều chấn vang ong ong. Phốp, Đường Đại Đức thân thể bay rớt ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, cắn chặt hàm răng, tơ máu từ khóe miệng chảy ra. Không nghĩ tới ta sẽ thua tại đây, chết ta cũng phải kéo một cái đệm lưng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt điên cuồng, bỗng nhiên bạo khởi, phóng tới cách hắn gần nhất Từ Tiệp. Không được, đám người kinh hãi, Từ Tiệp biến sắc, muốn lùi lại, lại bị hắn lôi kéo ở. Đường Đại Đức đấm ra một quyền, quyền phong gào thét để sắc mặt nàng trắng bệch. Lâm Duệ lúc này cách Từ Tiệp không xa, thân thể như là đạn pháo ra khỏi nòng xông ra. Một đao bổ ra, nắm đấm cùng đao va chạm, Lâm Duệ phốc phun ra hai ngụm máu, loảng xoảng một tiếng, hắc ưng rơi xuống tại mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Sắc mặt như là giấy vàng, nằm trên mặt đất, Đường Đại Đức lại muốn một quyền. Lúc này Lâm Duệ thân thể biến mất tại nguyên chỗ, để sắc mặt hắn khẽ biến. Phía sau, Lâm Duệ một chưởng đánh ra, chính giữa Đường Đại Đức sau lưng. Âm độc truy hồn trường trưởng lực xâm lấn, để Đường Đại Đức nguyên bản liền không nhiều linh tính tiêu hao. Đường Đại Đức một quyền bức lui Lâm Duệ, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm thấy một cỗ dị chủng linh tính xâm lấn, đang không ngừng ăn mòn kinh mạch của hắn, vội vàng dùng linh tính trấn áp. Sau một khắc, hắn hãi nhiên ngẩng đầu, hơn 10 đạo công kích đánh tới, ầm ầm. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Đường Đại Đức thi thể nằm ở nơi đó, hai khối tinh hạch rơi xuống một bên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.